Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 836, nhưng ngẫu nhiên sẽ có đầu chọc. Hai canh, dịch thu nhìn xem dưới chân trí cao vô diện người An Đủ Duệ Tư. Nó đang phẫn nộ địa hướng phía hắn gào thét. Dịch thu minh bạch nó ý tứ. Nó đang hỏi hắn công kích nguyên do, ý đồ tiến hành loại nào đó thương lượng. Đúng, tà vật thực sự không phải là không chí hỗn độn kết quả. Chúng cũng sẽ có được thâm thúy tà ác ý chí. Có đôi khi, chúng càng giống một cái không từ thủ đoạn tà ác sinh vật có trí khôn. Nhưng dịch thu biết, càng nhiều thời điểm kia bất quá là nó biểu hiện ra ngoài lừa gạt ý chí. Chỉ có tại đối mặt cường đại, khiến tà vật cảm thấy vô cùng khó giải quyết tồn tại thời điểm, nó mới có thể thể hiện ra nó chân chính ý chí. Cái gọi là khó giải quyết, thực sự không phải là chỉ có thể đánh bại nó, mà là trừ đó ra, trả lại có được một ít để cho tà vật bản năng cảm thấy nguy hiểm năng lực tồn tại. Loại này bản năng, thực sự không phải là toàn năng. Tà vật rất nhiều năng lực, đều nguyên ở vị diện bản thân dơ bẩn cùng tà ác. Cho nên nó sở nắm giữ bản năng, vẫn sẽ không thoát ly vị diện hạn chế. Đương nhiên, bởi vì xung quanh hư không sinh vật không ngừng truyền bá tin tức ảnh hưởng, nó hội đạt được một ít vượt mức tin tức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế à. Tại càng nhiều thời điểm, chúng cần dùng nào đó đoạn nghĩ lại mà kinh nguy hiểm kinh lịch tới sâu sắc địa nhớ kỹ loại nào đó. Nguy hiểm tính chất đặc biệt, tựa như đã ăn truyền kỳ võ tăng thiệt thòi tà vật, là hội vĩnh viễn đem hắn đạo nhập bản năng. Rất hiển nhiên, trí cao vô diện người An Đủ Duệ Tư các hạ tựa hồ từng có quá nào đó đoạn cùng truyền kỳ võ tăng. Không thể nào vui sướng kinh lịch. Thương lượng. Dịch thu lắc đầu, lúc này hắn đã hóa thành hơn 800 mét ba đầu tám tay khổng lồ sinh vật. Chí cao vô diện người An Đủ Duệ Tư là một đầu truyền kỳ cấp bậc tà vật. Cứ việc nó cũng không phải là thượng cổ tà vật, nhưng vẫn nhưng có nó đặc biệt tính nguy hiểm. Cho nên dịch thu cũng không hề áp chế thực lực của chính mình. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền vào đến hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Tại cái này trạng thái, đầu của hắn liền giống như tòa nhà vũ khổng lồ, bất quá hình thể, đối với trí cao vô diện người An Đủ Duệ Tư mà nói, xem như tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Với tư cách là tà vật thiên nhiên ưu thế, nó có thể xuồng xã tứ phía sinh trưởng, mà không cần cân nhắc huyết mạch trói buộc. Hiện tại nó hình thể, đã cùng một ít tiểu hành tinh đại. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nó có thể hoàn toàn phát huy ra nó này vô cùng khổng lồ thân thể lực. Lượng, nó huy vũ xúc tu sản sinh công kích, đủ để ở bên trên đại địa tạo thành một lần kinh khủng bạo tạc. Nhưng dù cho nó điên cuồng mà vũ động toàn thân sở hữu xúc tu, như kia trong truyền thuyết hắc ám cổ tích trong Ma Vương đồng dạng, đem thiên không đều tràn ngập tại vô số quấy kinh khủng bên trong xúc tu, cũng vẫn vô pháp làm gì được dịch thu tốc độ nó. Đối với dịch thu mà nói, hiển lộ quá chậm chạp, mà đối với một cái xúc tu công kích, dịch thu có thể đơn giản đem hắn tan tành. Rốt cục tới, theo chí cao vô diện người An Đủ Duệ Tư lần nữa nặng nề mà nện ở bên trên đại địa. Á không gian rốt cục tới triệt để tan vỡ. Sau đó sau một khắc, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tiến dơ bẩn thế giới. Sau đó, vật chất giới nhân loại, toàn bộ hoảng sợ phát hiện, tại đỉnh đầu bọn họ thương khung phía trên, xuất hiện một cái cự đại, vặn vẹo không ổn định màn sáng. Tử Di vô lực điện tựa ở thưa trọng trên tường, trên người nàng đã bị sền sệt mồ hôi thấm ướt. Đối với tử vong sợ hãi cùng loại nào đó không biết tinh thần ô nhiễm, để cho nàng hiện tại cảm giác trạng thái vô cùng không xong. Cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu, thế giới này bắt đầu không hiểu trở nên nguy hiểm lên. cứ việc trên mạng cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng dấu vết. Thế nhưng đối với tư cách là dân chúng Tử Di mà nói, nàng có thể cảm thấy loại nào đó áp lực bầu không khí bắt đầu ở nàng chỗ cư xá lan tràn lên. Mọi người luôn là dấu vết hoạt động vội vàng. Trên đường lại không có quá nhiều đi dạo đám người. Vật tư điều phối bắt đầu trở nên khẩn trương. Mỗi đến ban đêm, cả tòa thành thị luôn là đèn đuốc sáng trưng tựa như một loại bản năng đồng dạng. Mọi người bắt đầu trở nên sợ hãi hắc gia. Hắc ám vẫn là tiềm phục tại nhân loại trong huyết mạch. Xưa nhất sợ hãi, mà bây giờ, nó trở nên càng thêm chân thật, tựa như quái vật tại ngươi bên tai truyền đến ẩm ướt hô hấp. Tràn ngập loại nào đó làm cho người tinh thần bùng nổ sợ hãi. Có lẽ hắc ám cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trong bóng tối có thể sẽ xuất hiện đồ vật. Duy trì quang minh bắt đầu trở nên càng ngày càng trọng yếu, bởi vì đã từng một lần nào đó đột ngột cắt điện. Tử Di lần đầu tiên cách cửa sổ thấy được, kia không thể diễn tả, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Quái vật, là, quái vật, nó không có tiềm phục tại mọi người cho nên vì cống thoát nước hoặc là bên trong cống. Nó, ngay tại tất cả mọi người biên. Cùng với hơi không thể thành áp lực gào thét, Tử Di tận mắt nhìn thấy đối diện nào đó tòa nhà hộ gia đình tựu như vậy biến thành vặn vẹo quái vật. Nó rõ ràng vẫn còn sót lại lấy nhân loại trí tuệ. Tại phát hiện mình trước mắt trạng thái, nó đóng lại cửa sổ, Tử Di có thể cảm giác được nó nhìn chính mình nhất nhãn. Cái ánh mắt kia đã để cho nàng làm 39 cái ác mộng. Nàng biết nhất định có loại nào đó không xong sự tình phát sinh. Nàng nghĩ sống sót, thế nhưng trên mạng vẫn tìm không được bất cứ dấu vết gì. Mọi người vẫn tại hoan thanh tiếu ngữ địa tại thế giới giả tưởng bên trong sinh động lấy. Dường như kia áp lực, tràn ngập không biết kinh khủng hiện thực, mới thật sự là ảo giác. Tử Di cảm giác mình tinh thần bắt đầu trở nên mẫn cảm. Nàng bắt đầu cảm thấy thế giới trở nên không chân thực lên. Mà theo nàng loại này nhận thức, nàng bắt đầu nghe được một ít không hiểu nói nhỏ. Ngay tại nàng cảm giác mình sắp tan vỡ thời điểm, quái vật kia tìm đến nàng. Ta chỉ là muốn sống sót a. Tử Di ôm đầu dựa vào âm lãnh thừa trọng tường, nàng thấp giọng gào thét, trên mặt giữ tợn biểu tình, để cho nàng nguyên bản nữ tính ôn nhu đặc thù toàn bộ sạch sành xanh không còn. Sát lục là hội ở trên trình độ nhất định bôi tiêu giới tính sai biệt. Bởi vì tại tử vong trước mặt, hắn cũng hoặc nàng cũng không có bất kỳ giá trị. Dù cho đã từng sinh hoạt, bị nàng coi là ngơ ngơ ngác ngác, dù đáng. Thế nhưng, hiện tại xem ra, kia dĩ nhiên là hạnh phúc thiên đường. Ít nhất, chỗ đó không có quái vật. Sẽ có người tới cứu ta sao? Tử Di bắt đầu có chút không hiểu địa lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu, nguyên bản một mảnh hỗn độn trên mặt. Tựa hồ có một ít vật sống tại vặn vẹo lên. Mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy thương khung phía trên màn sáng. Đó là cái gì? Quái vật xào huyệt sao? Thế giới này, muốn hủy diệt sao? Thật sự là hoang đường. Lấy như vậy hình thức bị hủy diệt. Tử Di run rẩy mà nhìn kia màn sáng. Nàng có thể thấy được kia màn sáng ngẫu nhiên ổn định thời điểm sở hiện ra đại lượng vặn vẹo tồn tại. Nàng biết đó là cái gì, bởi vì từng tại cự ly nàng không được 10 mét địa phương liền đứng như vậy một thứ gì. Theo Tử Di ý chí tan vỡ, trên mặt nàng không biết vặn vẹo trở nên càng thêm sinh động lên. Thế nhưng sau một khắc, màn sáng đột nhiên ổn định lại. Sau đó Tử Di cùng sở hữu nên vật chất giới phàm vật một chỗ. Thấy được trùng điệp nện ở bên trên đại địa vô diện người An Đủ Duệ Tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.